Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 710 lấy cái lão bà không dễ dàng a. Thải Vân tiên tử trong nội tâm nói không nên lời tư vị, nàng thật không ngờ, Hạ Thu Tiêu thật là giới chủ phủ nghĩa tử, càng thêm không thể tưởng được chính là, Tần Diệu Dương sẽ đích thân hiện thân, bởi vì làm một cái nghĩa tử, dù sao đại biểu không được cái gì, hiện tại Tần Diệu Dương xuất hiện, đủ để nói rõ Hạ Thu Tiêu tại Tần Diệu Dương trong mắt địa vị tại tăng lên. Mà Tần Diệu Dương trước khi cái kia lời nói, cũng là cho đủ nàng Vạn Thọ Cung mặt mũi, hoặc là nói cho nàng Thải Vân tiên tử một cái bậc thang, nếu như nàng lại kiên trì, cái kia chính là ặc không biết xấu hổ. Tần Diệu Dương mang trên mặt hòa thiện đích mỉm cười, ánh mắt của hắn rơi vào Thu Hâm Mẫn trên người, cũng là nhẹ gật đầu, chỉ thấy Tần Diệu Dương đối với Thu Hâm Mẫn tùy ý vẫy vẫy tay, Thu Hâm Mẫn thân thể tựu không bị khống chế bị dẫn dắt, bị Tần Diệu Dương kéo đến trước người của mình. Bái kiến giới chủ đại nhân. Thu Hâm Mẫn không dám lãnh đạm, đối với Tần Diệu Dương sau thi cái lễ, nàng quay người nhìn thoáng qua toàn thân bị máu tươi dính đầy Hạ Thu Tiêu, trong mắt toát ra đau lòng, bất quá cuối cùng hữu kinh vô hiểm, về Hạ Thu Tiêu là giới chủ phủ người chuyện này, rất ít người biết rõ, kể cả nàng Thu Hâm Mẫn ở bên trong. Hạ Thu Tiêu từ khi gặp Tô Nham về sau, liền chưa có trở về qua giới chủ phủ, tại Hoàng Đình giới xuất hiện tình huống cũng không nhiều, mà trước đó, Hạ Thu Tiêu cũng mới bị Tần Diệu Dương thủ vệ nghĩa tử không lâu, phạm vi hoạt động của hắn cũng trên cơ bản cực hạn với Thiên Bảo Thành, cho nên đem làm hắn nói ra bản thân là Tần Diệu Dương nghĩa tử thân phận về sau, không ai tin tưởng. Tần Diệu Dương duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay của hắn tràn ra phong cách cổ xưa hào quang, đối với Thu Hâm Mẫn tùy ý chọn vài cái, Thu Hâm Mẫn cái kia vốn là bị phong ấn tu vi, lập tức phá vỡ, Thu Hâm Mẫn khí tức đã ở phi tốc tăng vọt lấy. Gần kề trong nháy mắt, Thu Hâm Mẫn khí thế liền nhảy lên tới Thiên Tiên hậu kỳ đỉnh phong, đây là nàng toàn thịnh thời kỳ trạng thái, bất quá đạt tới cái này trạng thái về sau, khí thế cũng không đình chỉ, phóng tới Tiên Vương cánh cửa. Két sát. Thanh thúy tiếng vang, Thu Hâm Mẫn trực tiếp đã phá vỡ Tiên Vương bình cảnh, lúc này bước vào Tiên Vương cấp độ, toàn bộ lưỡng giới sơn phía trên, gió nổi mây phun, sở hữu tiên chi khí lăn mình, quay cuồng không ngừng, hóa thành một mảnh dài hẹp hàng dài. Hướng về Thu Hâm Mẫn trong cơ thể chui vào, trực tiếp tấn chức Tiên Vương rồi. Hạ Thu Tiêu kinh hỉ nói. Hắn tại bảo tàng bên trong phục dụng tạo hóa đan, dùng tu vi của nàng, như không phải bị phong ấn, cũng sớm đã là Tiên Vương rồi, tối thiểu nhất khẳng định tại chúng ta trước khi cũng đã tấn chức, hiện tại phong ấn bị giải khai, áp bách khí tức, bắn ngược mà ra, trực tiếp đột phá Tiên Vương, cũng là rất bình thường. Tô Nham vừa cười vừa nói, Thu Hâm Mẫn bản thân thiên tư ưu việt, lại là băng thanh ngọc khiết thân thể, tại bảo tàng bên trong lại phục dụng tạo hóa đan, nếu không thể tấn chức Tiên Vương, đó mới gọi có quỷ đây này. Tô Nham cũng đưa tay ra chưởng, đặt tại Hạ Thu Tiêu trên bờ vai, cường đại mộc chi khí phúng dũng mà ra, tiến vào Hạ Thu Tiêu trong cơ thể, Hạ Thu Tiêu trước khi đã bị thương thế, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục lấy, ngươi cái này chữa thương chi khí, quả thực là thần kỳ, cái gì chữa thương thánh dược đều so ra kém. Hạ Thu Tiêu khen, tiếp nhận Tô Nham mộc chi khí đã không phải là lần thứ nhất, mỗi một lần đều bị cái kia thần kỳ chữa thương hiệu quả cho rung động, đúng thế, có chút tài năng, như thế nào đi ra hỗn, đúng rồi, tiểu tử ngươi lần này có thể kiếm lợi lớn a, triệt để đã nhận được Tần Diệu Dương tán thành, hơn nữa còn ông Mỹ Nhân Quy, Phúc Trạch Sâu, ngươi nhìn xem chung quanh những cái kia ánh mắt, đều là hâm mộ ghen ghét, còn có hận. Tô Nham trêu chọc nói, Tần Diệu Dương vì Hạ Thu Tiêu ra tay, đây là kết cục tốt nhất. Một cái giới chủ vi Hạ Thu Tiêu hiện thân, nói rõ Tần Diệu Dương đã chính thức đem Hạ Thu Tiêu xem tại trong mắt, hắn coi trọng, không chỉ là Hạ Thu Tiêu trước mắt tu vi, mà là tiềm lực của hắn, lúc trước hắn vừa mới gặp được Hạ Thu Tiêu thời điểm, đối phương chỉ có điều tài tử tiên mà thôi, lúc này mới bao lâu thời gian, liền tấn thăng đến Tiên Vương, về sau tiền độ, đó là không thể đo lường đấy, ngươi nha. Còn hai cái lão bà đây này. Hạ Thu Tiêu trừng Tô Nham liếc. Thu Hâm Mẫn tại Tiên Vương cái này khảm, đã bị áp chế thời gian rất lâu, hiện tại hậu tích bạc phát, tấn chức phi thường cực nhanh nhanh chóng, nàng một tiếng nhẹ ra, vốn bạo ngược khí thế lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, cái kia táo bạo tiên chi khí, cũng khôi phục bình tĩnh, giờ phút này Thu Hâm Mẫn, lần nữa dung quang tỏa sáng, khôi phục tuyệt thế tư thế oai hùng, áo trắng bồng bềnh, dùng chính thức tiên tử để hình dung đều lộ ra chưa đủ, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển, lần nữa. Đối với Tần Diệu Dương thi cái lễ, đa tạ giới chủ đại nhân. Thu Hâm Mẫn câu này cự tuyệt là phi thường chân thành, hôm nay nếu không có Tần Diệu Dương kịp thời xuất hiện, hắn và Hạ Thu Tiêu đều gặp bất trắc, ha ha, cái gì giới chủ đại nhân, trực tiếp đổi giọng gọi nghĩa phụ a. Tần Diệu Dương cao giọng cười to, nhìn trước mắt nữ tử trên mặt lộ ra một vòng hồng nhuận phơn phớt, cười càng thêm vui vẻ rồi, ba ngày sau ta tại giới chủ phủ vi hai người cử hành hôn lễ. Tần Diệu Dương nói ra một câu để ở tràng tất cả mọi người giật mình, này bằng với là giới chủ tứ hôn, hơn nữa là tại giới chủ phủ cử hành, Tần Diệu Dương lần này cách làm, đã là tại nói cho thế nhân Hạ Thu Tiêu về sau tại giới chủ phủ địa vị. Hạ Thu Tiêu cố nén nội tâm kích động, nhìn xem Tần Diệu Dương, tuy nhiên hắn biết rõ đối phương chỉ là nhìn trúng tiềm lực của mình, hắn biết chắc đạo nếu như không phải hôm nay mình đã là tiên vương tu vi, đối phương căn bản sẽ không xuất hiện, nhưng trong nội tâm như cũ là vô cùng cảm động. Nói một cách khác, Tần Diệu Dương hôm nay cử động, đã là hắn Hạ Thu Tiêu cùng Thu Hâm Mẫn ân nhân, đa tạ nghĩa phụ. Hạ Thu Tiêu đi vào Tần Diệu Dương trước người, thật sâu bái, đa tạ nghĩa phụ. Thu Hâm Mẫn cũng làm ra đồng dạng cử động, đối với Tần Diệu Dương tứ hôn, nàng đáy lòng cũng là hơi hơi có chút chờ mong, nàng là thiên chi kiêu tử, nhưng mà hôm nay Hạ Thu Tiêu, vô luận theo phương diện nào mà nói, cũng đã xứng đôi nàng, ân, không tệ, lão tử còn có việc, tự đi trước rồi, các ngươi mau chóng trở lại giới chủ phủ, trù bị hôn lễ, ta giới chủ phủ cử hành hôn lễ, cũng không thể lại để cho người trong thiên hạ nhìn chê cười. Tần Diệu Dương nói xong, thân thể cũng dần dần biến thành hư nhạt, hắn tại cách trước khi đi, hướng về Tô Nham bên này nhìn thoáng qua. Tần Diệu Dương đi rồi, vốn áp lực tràn diện lập tức biến thành có chút nhẹ nhõm, ở đằng kia nhàn nhạt giới chủ uy áp phía dưới, tất cả mọi người cảm thấy toàn thân không thoải mái, cái loại này cấp bậc đã không phải là người bình thường đủ khả năng tưởng tượng đấy, cái kia Hạ Thu Tiêu thật là giới chủ nghĩa tử, hiện tại lại phải đến giới chủ tự mình tứ hôn, địa vị tăng vọt, về sau ai còn gây hắn. Lúc này Vạn Thọ Cung thế nhưng mà chuyển thạch đầu nện tại trên chân của mình, bọn hắn như thế đối đãi Thu Hâm Mẫn, không biết ba ngày sau đích hôn lễ có hay không mặt tham gia, đương nhiên hội tham gia, bất kể như thế nào Thu Hâm Mẫn đều là Vạn Thọ Cung người, đây là Vạn Thọ Cung ông giới chủ phủ đùi thời cơ tốt nhất, Thải Vân tiên tử mới sẽ không bỏ qua. Một mảnh nghị luận thanh âm, giới chủ phủ cử hành hôn lễ có thể là cả hoàng đình giới đại sự, đến lúc đó tất cả lớn nhỏ rất nhiều thế lực cũng phải đi chúc mừng, liền liền nhau biên giới bên trong đích thế lực đều sẽ xuất hiện, Hạ Thu Tiêu danh tự cũng chắc chắn tại ba ngày sau danh dương thiên hạ. Mà giờ khắc này khó xử nhất không thể nghi ngờ là Thải Vân tiên tử rồi, chỉ thấy Thải Vân tiên tử mặt sắc không ngừng biến hóa, cuối cùng nhất hay vẫn là đi tới Thu Hâm Mẫn trước người, vừa cười vừa nói, Mẫn Mẫn, bổn cung trước khi cách làm đều chỉ là vì Vạn Thọ Cung uy danh, ngươi sẽ không trách bổn cung a, hừ. Thu Hâm Mẫn tùy ý nhìn thoáng qua Thải Vân tiên tử, hừ lạnh một tiếng, liền quay đầu, nàng vương ngọc thủ, lôi kéo Hạ Thu Tiêu cánh tay, nhàn nhạt nói ra, chúng ta đi. Hai người trực tiếp hóa thành lưỡng đạo lưu quang rời đi, đối với Thu Hâm Mẫn lạnh lùng cùng với khinh thường, không có người nói thêm cái gì, cũng không có ai cho rằng nàng đối với Thải Vân tiên tử bất kính, tự Thải Vân tiên tử trước khi cách làm, nếu như Thu Hâm Mẫn có thể tha thứ nàng, đó mới gọi quái đây này, hắc hắc. Lại để cho nhân chán ghét cười tiếng vang lên, Tô Nham cười toe toét miệng rộng đi vào Thải Vân tiên tử trước người, đối với hắn giả vờ giả việc ông quyền, càng lớn tiếng trêu chọc nói, ba ngày sau nhất định phải tới tham gia hôn lễ a, ba. Nhất thời nhất thuận, suýt nửa đêm đằng sau cái kia tám chữ cho nói ra, Tô Đại Thiếu ho nhẹ hai tiếng che giấu một phen, cũng là đạp không mà đi, bất quá hắn tuy nhiên không có nói ra, nhưng là hắn tin tưởng, Thải Vân tiên tử nhất định có thể đoán được chính mình muốn nói điều gì. Ba người đi rồi, lưu lại một mặt tái nhợt Thải Vân tiên tử, cái kia cường đại tiên vương uy áp không ngừng lăn mình, quay cuồng, Vạn Thọ Cung tất cả mọi người cúi đầu, không dám nói lời nào, bọn họ cũng đều biết, giờ phút này Thải Vân tiên tử tâm tình nhất định không tốt, cái lúc này nếu ai chọc nàng, một cái tát phiến phi đều là nhẹ đích. Lưỡng giới sơn bên ngoài, Hạ Thu Tiêu hăng hái, nhìn bên cạnh mỹ nhân, trong nội tâm đừng đề cập nhiều cao hứng, Mẫn Mẫn, không thể tưởng được chúng ta nhanh như vậy tự kết hôn. Hắc hắc, cao hứng không? Hạ Thu Tiêu cười hỏi, cao hứng cái gì? Ta còn không có đáp ứng muốn gả cho ngươi đây này, cái gì? Nghĩa phụ đã đính hôn rồi, ngươi không phải mới vừa cũng gọi là nghĩa phụ sao? Hạ Thu Tiêu đại trừng mắt, không biết nữ nhân này làm cái gì trò, sinh gạo đã sớm gạo nấu thành cơm rồi, chẳng lẽ hiện tại muốn lâm trận lùi bước, ngươi đừng quên rồi, ta lúc đầu cũng đã có nói, ngươi muốn đánh thắng ta, ta mới có thể gả cho ngươi. Hai ta hiện tại tu vi đồng dạng, ngươi không có thể là có thể đánh thắng ta a. Thu Hâm Mẫn tự nhiên cười nói, nhưng là nụ cười này, xem tại Hạ Thu Tiêu trong mắt, làm sao lại như vậy đáng giận, không phải đâu, Mẫn Mẫn, ta không mang theo như vậy đùa. Hạ Thu Tiêu ngửa mặt lên trời không nước mắt, cái này đều cái gì à, lập tức muốn kết hôn, còn muốn đánh trước một hồi, ngươi đánh không đánh, dù sao ngươi đánh không thắng ta, ta sẽ không gả cho ngươi. Thu Hâm Mẫn vẻ mặt cười xấu xa, bà mẹ nó, ai sợ ai, nếu thu thập không được ngươi, như thế nào đem làm ngươi lão công? Hạ đại gia cũng không phải là hù đại đấy. Vì vậy, đem làm Tô Nham xuất hiện thời điểm, tự thấy được thiếu chút nữa lại để cho hắn trồng một té ngã một mạng, cái này hai cái ân ái vợ chồng, chính chiến chết đi được, ngọn núi đều đánh nát vài tòa, đây là thế nào rồi? Tô đại thiếu trực tiếp mộng, hai người mới vừa rồi còn hảo hảo, hiện tại vì sao đã đánh nhau, này này, hai người các ngươi bệnh tâm thần a, còn không mau dừng tay. Tô Nham hô to, tiểu Nham tử ngươi bất kể, hôm nay ta muốn không dọn dẹp một chút cái này tiểu nương bị tử, ta cũng không phải là Hạ Thu Tiêu. Hạ Thu Tiêu hỉ mũi trừng mắt, hừ. Ai lợi hại còn nói không chừng đâu rồi, hắn muốn đánh không lại ta, ta mới không gả cho hắn, nam nhân của ta, tự nhiên muốn so với ta mạnh hơn mới được. Thu Hâm Mẫn không chút nào yếu thế, trong tay một đầu lăn la giống như tấm lụa, hướng về Hạ Thu Tiêu quật đi qua, thật sự là hao tổn tâm trí a. Hai người các ngươi chậm rãi đánh, ca đi phía trước chờ. Tô Nham lắc đầu, chuyện như vậy, hắn có thể thực không giúp đỡ được cái gì, tác tính trực tiếp rời đi. Tô Nham nằm ở một đại khối trên tảng đá, cảm thụ được xa xa không ngừng truyền ra chiến đấu chấn động, nhìn không được nhếch miệng, cái này con quỷ nhỏ thật đúng là khó đối phó, về sau lão Hạ có thụ rồi. Sau một lát, chiến đấu chấn động rốt cục đình chỉ, Hạ Thu Tiêu lôi kéo Thu Hâm Mẫn tay, xuất hiện tại Tô Nham cách đó không xa, đánh thắng. Tô Nham hỏi, đó là đương nhiên, dễ dàng, ba ngày sau kết hôn. Hạ Thu Tiêu vỗ vỗ bộ ngực, có thể là bởi vì thanh âm nói chuyện quá lớn, tác động khóe miệng thương thế, nhìn không được quất một cái kia khóe miệng, một mảnh đen nhánh, xem ra Thu Hâm Mẫn nắm đấm, thế nhưng mà không thể ăn a, ha ha, tốt rồi, nhanh đi về a, chúng ta còn có chính sự muốn làm đây này. Tô Nham cười to nói, khôi phục chăm chú, ân, chúng ta cái này hãy tiến vào giới chủ phủ, tìm nghĩa phụ thương lượng đi tiên đình sự tình. Hạ Thu Tiêu nói ra, lần này đến đây hoàng đình giới mục đích chủ yếu là vì cho Tô Nham đi tham gia tổng tuyển cử tư cách, Thu Hâm Mẫn sự tình, chỉ là không tưởng được sự việc xen giữa,